Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 38, đột nhiên gặp người quen. Góc truyện audio.com. Tổng hợp buồn bực khó chịu. Nghĩ tóm lại là một chuyện khiến tâm tình của người khác rất tốt. Dương Lam Nhi còn rất có tâm ở mùng 1 tháng 10 này, thủ trước máy vi tính. Nhìn trực tiếp nghi thức duyệt binh ở hiện trường. Cái thế giới hoa hạ này, so với đời trước của nàng hiếu thắng hơn một chút. Bất kể là cường ngạnh ở trên quốc tế, hay là đối với phương diện trong chính sách, đều muốn gọn gàng hơn rất nhiều. Quyền phát biểu cũng lớn hơn. Đối với này điểm, Dương Lam Nhi bày tỏ vui mừng. Cho nên nghi thức duyệt binh cũng là một loại hoạt động phấn chấn lòng người. Dương Lam Nhi tự giác nhìn một chút liền sinh ra vài phần nhiệt huyết. Bất quá, người hiểu chút môn đạo đều rõ. Thời gian qua hoa hạ khiêm tốn. Vũ khí dùng trong nghi thức duyệt binh, phần lớn là loại 2 loại 3, một ít loại 1, còn thứ đứng đầu thật sự, là không hề bày ra, cho nên rất nhiều người cố chấp xem vũ khí hống hống. Cũng liền lừa dối một cái người ngoài nghề, Dương Lam Nhi tự nhận chính mình là người ngoài nghề, cũng không phải say mê công việc quân sự, không có gì ngoài một chút so sánh những cái tên nổi danh biết rõ. Kỳ thật cái gì cũng không hiểu. Nhiều nhất là xem náo nhiệt, theo thói quen tiến vào trang web trao đổi y học xem một phen. Dương Lam Nhi tự giác đi viện y học dự tính một tháng. Thu hoạch khá dồi dào. Bất quá, nàng thiếu hụt, vẫn là thực tế, đã học xong, Dương Lam Nhi vô cùng buồn chán đổ bộ lên quan võng của thế giới ngầm. Nhìn một loạt nhiệm vụ gần nhất, chậc chậc, xã hội thời này đều là thế nào vậy? 80% nhiệm vụ đều là thuê mua giết người. Dương Lam Nhi nhịn không được thổn thức cảm thán. Nhiệm vụ ban bố gần nhất, 8 phần là muốn mệnh. Giá cả ngược lại không thấp. Hơn nữa thỉnh cầu còn rất kỳ ba. Đại đa số nhiệm vụ giết người cũng sẽ phải im hơi lặng tiếng thỉnh cầu khiến người ta biến mất. Hoặc là chế tạo thành ngoài ý muốn. Khó trách trên thực tế lúc nào cũng nhiều ngoài ý muốn như vậy. Không phải là tự sát, chính là tai họa, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu sự kiện là không có chân tướng phía sau màn. Châm chọc một phen xong, Dương Lam Nhi vẫn đem một chút nhiệm vụ giết người che giấu đi như cũ. Nhìn cái khác, lại tìm kiếm một cái địa chỉ của chợ đen dưới lòng đất thành Thục Đô. Lần trước ở Kinh Đô, đan dược nàng luyện chế không thể đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Dương Lam Nhi nghĩ thử lại ở thị trường dưới đất của thành Thục Đô một lần nữa. Cho dù sau khi lừa gạt Thiếu Đông ra Thiệu Trạch của tập đoàn Thiệu Thị 1.000 vạn. Nàng tạm thời không hề thiếu tiền, nhưng đối với đan dược chính mình luyện ra, vẫn là muốn hiểu rõ nhu cầu thị trường. Để khẩn cấp có gì phát sinh, vẫn có cái đường lui. Lễ Quốc Khánh, thật nhiều người đều nghỉ. Chợ đen dưới đất cũng đặc biệt náo nhiệt. Dương Lam Nhi suy nghĩ, ghi nhớ vài cái điểm cửa vào, dọn dẹp một chút liền ra cửa, ngày nghỉ đường dành riêng cho người đi bộ cũng rất náo nhiệt. Dương Lam Nhi ở đầu phố liếc một cái, thấy bộ dáng người đông nghìn nghịt, liền lập tức đánh trống lui quân, không muốn đi vào chen lấn, vốn là muốn nếm thử mỹ thực trên đường dành riêng cho người đi bộ. Chờ thời gian trễ một chút mới đi chợ đen. Lúc này Dương Lam Nhi cũng không còn ý tưởng này nữa. Chờ một lát mới vừa qua buổi trưa, phải đợi đến khi ăn xong cơm tối lại xuống chợ đen dưới đất. Hay là tạm thời đến địa phương khác đi dạo đi, Dương Lam Nhi không mua đồ, hứng thú đối với việc đi dạo phố thuần túy cũng không lớn. Lấy điện thoại di động ra đang nghĩ ngợi tra cứu một chút các quán mỹ thực ở phụ cận. Phỏng đoán đi ăn một vòng xong. Thời gian cũng đã không sai biệt lắm, đột nhiên cảm giác bên cạnh có một cái tay đưa qua. Dương Lam Nhi còn tưởng là đoạt di động, nhấc chân liền chuẩn bị đá qua. Cũng may đối phương mở miệng đúng lúc, em gái, thật vất vả lại gặp mặt, thúc mời ngươi ăn này nọ như thế nào. Nghe được thanh âm còn tính là quen thuộc này, Dương Lam Nhi thở khẽ một ngụm khí, miễn cưỡng đem cái chân sắp sửa đạp ra ngoài thu trở về. Giống như cười mà như không nghiêng đầu nhìn, ta nói đại minh tinh, này là đường dành riêng cho người đi bộ, người đến người đi, người cũng dám xuất hiện, không chút ngoài ý muốn. Dương Lam Nhi thấy Diệp Nhạc Luân đã ngụy trang qua, cùng ban đầu lúc ở Kinh Đô, giả dạng ăn thịt nướng gặp phải sấp xỉ, cơ hồ đã nhìn không ra diện mục thật sự. Nhưng, đại minh tinh lại dám hiển nhiên đi dạo phố như thế. Trong lòng khó tránh cũng quá to gan đi, thấy Dương Lam Nhi không có giả bộ không quen biết, Diệp Nhạc Luân còn thở phào nhẹ nhõm, ai oán liếc nhìn nàng một cái. Số điện thoại của ngươi đổi, ta ngày ngày ở ngoài lắc lư, còn không phải là vì tìm ngươi à, tìm ta, bị ánh mắt nhỏ sau lớp râu ria giả kia của Diệp Nhạc Luân nhìn. Dương Lam Nhi nhịn không được cả người nổi da gà, cả người khẽ run rẩy. Ui ui, ta không phải là loli, đại thúc ngươi vẫn là kiềm chế chút đi. Diệp Nhạc Luân không còn gì để nói, còn bất đắc dĩ hỏi lại một lần, ngươi đổi số điện thoại. Trời biết một đám người trong công ty vì tìm nàng đều sắp tìm đến điên. Y lúc không có chuyện gì cũng tổng đi ra ngoài lắc lư. Liền xem có thể gặp mặt được nàng hay không. Cũng không nghĩ tới, vận khí hôm nay rất tốt. Đúng vậy, đổi, cái số kia rất phiền. Dương Lam Nhi nhướn mày, cười đến rất sáng lạn. Lúc trước giao dịch đàm phán không thành, Dương Lam Nhi thấy phiền khi người đại diện Tây Trầm của Diệp Nhạc Luân lúc nào cũng gọi điện thoại tới khuyên. Mỗi lần đều nhượng bộ một chút như vậy, cuối cùng dứt khoát đổi số, cũng tránh đi một ít chuyện khác, tỉ như, loại người như Mộc Phong này. Diệp Nhạc Luân đột nhiên cảm thấy, y kỳ thật không nên hỏi cái vấn đề này, quá thương cảm, không chỉ có là công ty, chính là người đại diện Tây Trầm cũng muốn từ từ thôi. Cho đến một ngày, điện thoại Dương Lam Nhi lại cũng không gọi được, nhìn xung quanh gì đó một chút, Diệp Nhạc Luân chú ý gì đó nói, chúng ta tìm một chỗ ăn cái gì đó, ta còn chưa ăn cơm chưa đâu, sắp 2 giờ rồi ngươi còn không có ăn cơm chưa, khó trách ngươi sẽ có bệnh bao tử, đáng đời. Dương Lam Nhi không chút khách khí đả kích, hiện tại đã tu ra linh thức, hơn nữa tính toán thời gian đã học hệ thống y học. Sách thuốc trong không gian lại là đứng đầu nhất bên trong trung y. Lúc này vừa nhìn sắc mặt của Diệp Nhạc Luân, liền biết thân thể y kém hơn nhiều so với vẻ ngoài. Diệp Nhạc Luân nghẹn, cũng đã quen Dương Lam Nhi không khách khí. Minh tinh sao, mặt ngoài xem ra phong quang vô hạn, thật nhiều khổ tự nhiên chính mình âm thầm nuốt. Đừng nói ta, chỉ sợ 10 người minh tinh có đến 9 người rưỡi đều có bệnh bao tử. Càng hồng bệnh càng lợi hại, Diệp Nhạc Luân vừa nói, vừa đi theo Dương Lam Nhi đi vào bên trong hướng đường dành riêng cho người đi bộ. Tìm một nhà tự mình làm thịt nướng xem ra không tệ đi vào. Nhà tự mình làm thịt nướng này tiêu phí cao, đồ vật bên trong là cái loại tự nhiên mới mẻ lại quý. Nếu không, thực xin lỗi giá tiền mỗi người 288 kia. Bởi vì đã qua giờ cao điểm buổi trưa. Hai người cũng rất dễ dàng tìm được một vị trí hẻo lánh. Xung quanh có bồn hoa cao hơn 2 thước che lấp, yên tĩnh lại không dễ dàng bị dòm ngó. Một lần tính cầm không thiếu thứ để chuẩn bị nướng, Diệp Nhạc Luân một tay lấy mũ râu ria mắt kính đều bỏ xuống. Một gương mặt tuấn tú rất nhiều người quen thuộc lộ ra. Đem toàn bộ gia vị cầm tới, Dương Lam Nhi còn sợ hết hồn. Ngươi thật đúng là không sợ bại lộ a, cả ngày lắc lư ở trên đường liền thôi. Ở trường hợp công cộng còn dám không ngụy trang như thế. Cho dù vị trí này khéo léo, không chỉ có bồn hoa ngăn cản, người bình thường cũng sẽ không từ bên cạnh đi qua, nhưng cũng rất nguy hiểm có được hay không? Người bình thường sao có thể nghĩ đến ta đang ở đây? Ăn cái gì đó còn ngụy trang? Không dễ dàng lắm a, Diệp Nhạc Luân vén tay áo lên. Một bộ chuẩn bị muốn ăn đặc biệt nhiều. Dương Lam Nhi không còn gì để nói. Cái này đi ra ngoài là vì ăn. Làm nửa ngày, vẫn là cái ăn hàng sao. Cách chương.